phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Tiểu trước tranh đoạt chiến. Niên Tân Vũ cũng là đầy mình nén giận. Giang trước cái này tính tình, nàng khi còn nhỏ liền nhận thức đến. Phàm là hiện tại có một chút mặt khác biện pháp, cũng sẽ không nghĩ tới đả động cái này chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc chết thằng. Nam siêu chính là hiện tại căn bản không có lựa chọn, Niên Tân Vũ sở hữu hy vọng đều ký thác ở Giang trước trên người, hắn nếu là không buông khẩu, chính mình cũng liền xong rồi, có thể sống lại một đời. So với những người khác tới nói là cỡ nào đại may mắn. Nàng còn có rất nhiều kế hoạch không có thực hiện, như thế nào cam tâm thua tại chuyện này mặt trên. Niên Tân Vũ cắn răng một cái, đi đến Giang trước bên người, duỗi tay cầu xin mà đẩy đẩy bờ vai của hắn. Giang trước áo thun thập phần ngoài ý muốn, như lâm đại địch giống nhau thét to. A, đừng chạm vào ta, phi lễ a. Giang trước đôi tay ôm ở trước ngực, vốn dĩ ở kiều chân tự hỏi mặt khác trọng đại vấn đề. Kết quả bị Niên Tân Vũ như vậy đẩy, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, ngồi ổn lúc sau không cao hứng, không kiên nhẫn nói, làm gì. Niên Tân Vũ vốn dĩ liền ở ấp ủ cảm xúc, bị hắn như vậy một giống, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Giang trước, tính ta cầu ngươi, chuyện này ngươi có thể hay không không cần cùng người khác nói. Ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ làm chuyện xấu. Ta còn muốn nhiệt tâm công ích sự nghiệp, đem tránh tới tiền tất cả đều cấp quyên đi ra ngoài. Như vậy không phải so với ta bị bắt lại làm ra cống hiến lớn hơn nữa sao? Nàng nhập hành đã nhiều năm, tự nhiên biết như thế nào rớt nước mắt mới là nhất nhu nhược đáng thương. Cái dạng gì ngữ khí lại dễ dàng đả động người khác tâm. Chỉ là Giang trước nhìn qua giống như cũng không có động dung chi sắc. Chỉ nhíu mày nhìn Niên Tân Vũ khóc, tựa hồ còn rất ghét bỏ, Niên Tân Vũ mệnh đều hệ ở trên người hắn. Thấy Giang trước như vậy, trong lòng cũng là hốt hoảng, cầu xin nói, ta là năm đó bị Giang gia gia bồi dưỡng ra tới. Cũng coi như là hắn tâm huyết, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, ngươi nhẫn tâm xem ta chết sao. Việc này bất quá là nghĩ sai thì hỏng hết, nhưng là ngươi nếu không giúp ta, ta đời này liền đều xong rồi. Chỉ cần ngươi không nói liền sẽ không có người biết, coi như ngươi cứu ta một mạng đi tích. Mưu đồ gây rối cảnh cáo, kinh kiểm tra đo lường, Niên Tân Vũ đối chủ bá mơ ước chỉ số nhanh chóng dâng lên đến 90%. Chúc mừng chủ bá đạt thành, chết thẳng nam cũng có ngốc tử muốn thành tựu. Niên Tân Vũ mưu đồ gây rối tuyên ngôn, nếu là không thể đả động hắn, ta nhất định phải chết. Mưu đồ gây rối cảnh cáo xuất hiện rất nhiều lần, mơ ước chỉ số một hồi thăng một hồi hàng. Giang trước vốn dĩ liền ở buồn bực thứ này rốt cuộc là cái gì phép tính. Nghe đến đó xem như minh bạch, căn bản chính là xem trên người hắn giá trị lợi dụng thêm giảm giảm mơ siêu Giang trước mặt vô. Biểu tình nói, như vậy đi, ta cho ngươi đề một cái kiến nghị, lần sau muốn nói lời nói phải hảo hảo nói, đừng khóc khóc đề đề, ta sợ ngươi đem nước mũi cọ ta trên người. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói, tính, dù sao ngươi cũng không lần sau, nói xong lúc sau. Giang trước cư nhiên đứng dậy liền hướng phòng thẩm vấn bên ngoài đi, áo thun nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Niên Tân Vũ cuối cùng một chút hy vọng hoàn toàn tan biến. Hoàn toàn đối hẳn ý chí sắt đá tuyệt vọng, khí không quan tâm hướng Giang trước kêu to, Giang trước. Ngươi thật như vậy nhẫn tâm, liền một chút cũng mặc kệ ta. Chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ ngươi ra ra tâm ý sao? Giang trước liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ông nội của ta năm đó muốn giúp đỡ chính là ngươi nhị đệ, nói xong lúc sau. Hắn nghênh ngang mà đi, này châm chọc dường như một câu phẳng phất chọc lậu nào đó dối trá biểu hiện. Giả dối, Niên Tân Vũ chỉ cảm thấy giống như ăn đánh đòn cảnh cáo. Đau đớn cơ hồ thẩm đến tận xương tủy, từ Giang trước lạnh băng ánh mắt giữa, nàng vô cùng rõ ràng mà ý thức được, chính mình là thật sự xong rồi, loại này hủy diệt không phải ở nàng giết chết Miêu Hàn Lượng kia một khác, mà là từ năm đó chảy nước mắt cắn răng đem tuổi nhỏ đệ đệ đẩy lạc chân núi khi. Cũng đã gieo sai lầm bắt đầu, bởi vì Niên Tân Vũ thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Miêu Hàn Lượng một án cùng Phạm Hàng một án bị tiến hành rồi sát nhập xử lý. Hồ sơ cũng đều từ thị cục chuyển tới đặc án tổ. Thẳng đến Phạm Hàng làm xong ghi chép ra tới, mới biết được chính mình tao ngộ không phải ngoài ý muốn mà là mưu sát. Cả người cơ hồ há hốc mồm mơ siêu không riêng gì hắn. Căn bản không có người có thể nghĩ đến, một vị bị vô số fan tôn sùng là nữ thần nữ minh tinh nổi tiếng thế nhưng sẽ là tam cọc án mạng. Hung thủ, trải qua truyền thông nhóm kiên trì không ngừng vây truy chặn đường. Án kiện đại thể trải qua cũng dần dần bị một chút lột ra tới. Tuy rằng không biết cụ thể gây án chi tiết, nhưng Niên Tân Vũ chính miệng nhận tội. Điểm này hay không nhận không được, phía trước Miêu Hàn Lượng ở sao chép môn sự kiện vừa mới phát. Sinh lúc sau ly kỳ tử vong hot sớt còn không có tới kịp đi xuống. Thăng sát Miêu hung thủ lại là Niên Tân Vũ thăng này một đề tài liền mang theo một cái phí tự tiêu chí. Thành công hàng không hot sớt đệ nhất tạm thời không đề cập tới Niên Tân Vũ các fan như thế nào. Thống khổ như thế nào khó có thể tin. Tâm nguyện tiêu tan ảo ảnh còn có những cái đó fan CP nhóm mơ siêu nguyên bản chụp đến giang trước. Thăm ban, còn tưởng rằng là phát hiện cái gì không muốn người biết kinh thiên đại đường. Kết quả còn không có bắt đầu khái này đối CP. Và mặt liền tới như thế nhanh chóng cùng không lưu tình, nương. Nguyên lai không phải hào môn công tử cùng lưu lượng minh tinh câu chuyện tình yêu. Mà là cảnh sát tới cửa bắt giữ nữ ngại phạm hình trinh phiến sao. Hiện thực cũng tới quá tàn khốc, phía trước còn ở cùng người đối diện xé bức Vân Giang phấn vốn dĩ. Đang ở nỗ lực cắt video viết đồng nghiệp văn, tranh thủ gia tăng tác nhiệt độ, không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh lực thế nhưng như thế bạc nhược. Không đợi bọn họ động thật, chính mình liền quân lính tan rã. Tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí, nguyên lai Niên Tân Vũ cùng Miêu Hàn Lượng kết giao quá. Ta dựa giết người phạm sao chép phạm chạy một nhà đi. Vậy đừng ra tới tai họa những người khác hảo sao. Ta liền nói sao, đem chúng ta tiểu trước tử cùng Niên Tân Vũ kéo lang quả thực khôi hài. Bọn họ chạm một khối căn bản là không có nửa điểm CP cảm. Nhục muỗng, Giang Tiểu trước đối Niên Tân Vũ vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Cũng không biết cái gì ánh mắt mới có thể nhìn ra tới hai người bọn họ chi gian, có ái. Bất quá nói Niên Tân Vũ cũng thật đủ tàn nhẫn. Này nếu là ai cưới nàng, thỏa thỏa hắc quả phụ, dù sao không tai họa đến Tiểu trước tử liền hảo, sao có thể. Ta nghe nói Giang trước năm đó ở trường học thời điểm chính là học bá. Siêu cấp thông minh. Sẽ bị lừa trụ mới là lạ, ở đủ loại kiểu dáng nghị luận trong tiếng. Niên Tân Vũ mấy cái đại phấn sôi nổi tuyên bố tan nát cõi lòng thoát phấn. Vừa mới xây lên tới, Giang Nguyệt hàng năm tác cũng tự động giải tán. Vân Giang phấn còn không có tới kịp hưởng tụ đánh bại đối thủ vui sướng. Liền phát hiện mặt khác tà giáo CP thế nhưng giống như măng mọc sau mưa giống nhau. Sôi nổi xuất hiện. Tỷ như Giang trước ích Nhạc Đình phi idol mê đệ tổ hợp. Giang trước ích Phạm Hàng ân cứu mạng, ngoặc kép, tâm hảo mệt, bất quá tâm mệt cũng không có biện pháp. Bọn họ phía trước sở dĩ cùng Giang trước Niên Tân Vũ fan CP đối xé. Là bởi vì đối phương trước ô nhiễm nhà mình tác, bất luận cái gì một cái có nhiệt độ có nhan giá trị danh nhân khó tránh khỏi đều khó tránh khỏi gặp. Được bị kéo lang trải qua. Xứng nam xứng nữ xứng sủng vật, chỉ cần quyền địa tự manh, ai cũng quản không được nhân ra, vẫn là chuyên chú khái nhà mình đường đi, đáng tiếc thật sự quá ít, mấy chương động đồ lăn qua lộn lại thiệt, tính cả nhân văn cũng chưa cái gì tư liệu sống, cũng trách không được nhìn đến một chút đường cha liền có người bò tường đâu, chính chủ không ra kính. Họa sĩ cùng tay bút không sản lương. Đây mới là mặt khác tà giáo tiểu yêu tinh thượng vị nguyên nhân căn bản, thân là Vân Giang phấn. Chung một viên, ẩn núp đã lâu Vân Túc Xuyên cũng phát hiện loại này hiện tượng. hơn nữa cảm nhận được bị đào góc tường phẫn nộ, cái gì ngoạn ý a? Nhất bang tiểu nha đầu nhàn rỗi không có chuyện gì mỗi ngày khái cái gì CP? Khái cũng liền khái đi, có thể hay không thực tế một chút, giống hắn cùng Giang trước nhiều năm như vậy giao tình, quan hệ lại hảo, bị thấu thành một đôi không thành vấn đề. Nhạc Đình Phi là ai? Phạm Hằng lại là ai? Bất quá chính là nói quá nói mấy câu gặp qua một hai mặt mà thôi. Này đều có thể kéo đến một khối đi. Điên rồi sao? Có mới nới cũ, lương bạc thiện biến, phụ lòng bạc hạnh, gần nhất thế nhưng liền tiểu truyện tranh đều không có người vẽ. Vân Túc Xuyên vốn dĩ chính là muốn đi tìm Giang trước, lái xe ở trên đường liền nhớ tới chuyện này. Đem xe hướng đặc án tổ phụ cận dừng lại, lấy ra di động cấp lần trước họa quy bản bóng rổ họa sĩ đánh thưởng 3.000 điểm kim đậu đậu. Tiếp theo liền chạy đi vào tìm Giang trước mới vừa tan tầm. Đang ở đi ra ngoài, vừa lúc Vân Túc Xuyên đi đường mang phong mà cùng hắn gặp thoáng qua. Giang trước mắt sắc, một phen nhéo, ai, chạy đi đâu, này đâu, Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn lại. Phát hiện chính mình một đường tưởng sự, thiếu chút nữa đem người cấp bỏ qua đi, lập tức hướng Giang trước lên án nói, ngươi thật quá đáng, Giang trước, ngoặc kép, hắn không thể hiểu được nói, ngươi bệnh chó dại lại tái phát, Vân Túc Xuyên nói, ngươi đều vài thiên không cắn ta thượng nào phát bệnh, ai đừng đánh người, ta nói thật, Giang trước đầy bụng hồ nghi, tiếp nhận Vân Túc Xuyên truyền đạt di động vừa thấy. Bắt mắt tiểu đạo tin tức tiêu đề ánh vào mi mắt. Giang gia đại thiếu cùng Niên Tân Vũ quan hệ bất phàm. Đại nghĩa diệt thân, hắn, thân thủ đem tai tiếng bạn gái đưa vào ngục ra mơ siêu, Niên Tân Vũ hào môn mộng đoạn phản bỏ tù. Ngày xưa ân ái công dã chàng, Giang trước, ngoa kép, bọn họ điên rồi sao? Hắn không dám tin tưởng mà nói, kỳ thật từ Niên Tân Vũ gốc gác bị vạch trần lúc sau. Giang trước cùng nàng chi gian vốn dĩ chính là bắt gió bắt bóng về điểm này tai tiếng cũng đã tùy. Theo tan thành mây khói, còn sẽ như vậy đưa tin đều là một ít bất nhập lưu tiểu ơ cao marketing. Tiêu đề đảng một đợt lúc sau, bên trong nội dung cùng đề mục nửa mao tiền quan hệ đều không có, Giang trước cũng không phải ngốc tử. Lại là thế gia xuất thân, những cái đó xào CP bạo tai tiếng sự tự nhiên đều nghe nói qua. Trước kia còn bị phóng viên dò hỏi quá đối với mỗi vị danh viện hoặc nào đó minh tinh cảm giác. Hắn đều tập mãi thành thói quen, bốn lạng đẩy ngàn cân mảnh đất đi qua. Hiện tại kinh ngạc, chỉ là bởi vì không nghĩ tới những người này như vậy có thể biên. Liền chảo cá nhân đều có thể miên man bất định ra nhiều như vậy đồ vật tới, Giang trước đầy mặt. Không thể tưởng tượng, Vân Túc Xuyên còn ở một bên thêm hỏa, ủy khuất nói. Ta ở nhà giúp ngươi phía dưới nấu trứng điệp y rửa chén. Ngươi cõng ta đi bên ngoài làm loạn. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Hắn liệt kê những việc này thật đúng là đều trải qua. Giang trước trả lời đảo cũng dứt khoát. Lăn cái gì lăn? Ta nói thật Vân Túc Xuyên chừng hắn một cái. Hoài niệm nói, ta mới vừa về nước kia sẽ truyền thông nhiều phúc hậu a. Mỗi ngày đưa tin cái gì cảm động cả nước huynh đệ tình. Thải đình song bích là chân ái. Kết quả hiện tại ngươi chạy tới luôn cùng người khác kết nhóm. Còn luôn có nhân tài hai ta quan hệ không hảo gì đó. Làm cho ta thực bực bội a. Giang trước xem hắn còn nói rất nghiêm túc. Giờ khóc giờ cười, này có cái gì nhưng bực bội. Những cái đó tin tức thượng vốn dĩ liền nói gì đó đều có. Ngươi lại không phải không biết, dù sao chúng ta không bẻ không phải được rồi. Nói ta cùng Niên Tân Vũ nào có nửa mao tiền quan hệ, nói xong lúc sau. Hắn bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà nhớ tới Vân Túc Xuyên di động cùng đồng hồ lần trước lời nói. Đáy lòng mặc danh giật giật, đôi mắt lặng lẽ một ngắm, thấy Vân Túc Xuyên không bắt tay dây đồng hồ ra tới. Lúc này mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra dường như. Ở sâu trong nội tâm giống như ẩn ẩn rất sợ đối phương lại nói ra cái gì tới, Vân Túc Xuyên nói. Không được, ta nhịn không nổi, ngươi tới cùng ta chụp đóng mở ảnh, ta phát Weibo, Giang trước bị hắn kéo đi xuống lầu. hai người đứng ở đặc án tổ vườn hoa bên cạnh, khí cười nói, ngươi bệnh tâm thần à, Vân Túc Xuyên không cho phân trần. Vỗ vỗ hắn đầu, đã đem điện thoại màn ảnh điều thành tự chụp hình thức. Bắt cóc giống nhau đem Giang Trước túm đến chính mình bên người. Tới tới tới, Giang Trước bất đắc dĩ, phối hợp mà nhìn về phía màn ảnh, đèn flash lung lay một chút, ảnh chụp chụp hảo, Vân Túc Xuyên cầm lấy đến xem. Giang Trước cũng đi theo thò lại gần xem Mơ Siêu nói đến cũng là. Bọn họ hai cái khi còn nhỏ còn bị trong nhà trưởng bối lôi kéo chiếu không ít tướng. Lớn lên lúc sau tuy rằng thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng trừ bỏ tập thể chụp ảnh chung cùng với người khác chụp lén ở ngoài. Liền trên cơ bản không có đứng ở một khối đứng đắn mà chụp ảnh chung qua. Đại khái lúc ấy cũng cảm thấy nhật tử từng ngày chính là như vậy quá. Từ già đến trẻ đều sẽ không tách ra. Cũng không cần thiết lưu cái này kỷ niệm. Mơ Siêu Giang Trước đem cánh tay đáp ở Vân Túc Xuyên trên vai. Xem hắn không quá thuần tục mà đùa nghịch các loại đặc hiệu. Hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Vân Túc Xuyên do dự nói. Người khác phơi ảnh chụp không đều mỹ một chút nhan sao? Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng lộng lộng. Có vẻ tương đối thể diện, nhưng là ma da mỹ bạch gầy mặt mắt to giống như đều không cần phải. Hắn thuận tay điểm cái bọt khí đặc hiệu. Hai người bên người xuất hiện một đống phấn hồng phao phao, Giang Trước nói. Ngoặc kép, lại pê một chút đi, khó được hắn đề cái ý kiến. Vân Túc Xuyên trịnh trọng đối đãi. Như thế nào pê, Giang Trước mặt vô biểu tình mà nói. Pê rớt ta mặt Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, hành đi, không thêm đặc hiệu, dù sao ta lớn lên đẹp. Chờ một chút, nếu không vẫn là lại chiếu một chương đi, Giang Trước không kiên nhẫn nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhân gia chiếu kết hôn chiếu cũng chưa ngươi việc nhiều. Này không khá tốt sao? Chính là ngươi thái độ này. Có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta muốn phơi Weibo, Vân Túc Xuyên lên án nói. Chính mình nhìn xem ngươi kia phó không kiên nhẫn tính tình. Cho người ta cảm giác thật giống như ta phải bệnh nan y muốn cùng ngươi muốn chết trước cáo biệt. Lưu niệm Mơ Siêu huynh đệ. Ta khuôn mặt nhỏ lớn lên như vậy Tuấn, cười một chút không được sao? Hắn nói còn thượng thủ xả Giang Trước ra mặt một chút. Nhìn qua một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bất quá không dùng lực Giang Trước vốn dĩ không cảm giác. Kết quả bị Vân Túc Xuyên vừa nói, nhìn thoáng qua ảnh chụp cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Cũng bị chọc cười, cười chụp bay hắn tay nói, hành đi. Kia nhanh lên, hai người giống tiểu bằng hữu giống nhau vai sóng vai chạm hào. Vân Túc Xuyên đem điện thoại giơ lên, sau đó đồng thời hướng về phía màn ảnh lộ ra tươi cười, ảnh chụp cuối cùng chiếu hảo tuy rằng một. Màn này cùng phá án tử không có quan hệ, bất quá bởi vì Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước gặp mặt khẳng định sẽ nhắc tới vụ án. Cho nên phát sóng trực tiếp thời điểm cũng không có làm Giang Trước sinh hoạt cá nhân một bộ phận. Gạt bỏ rớt, một năm một mười mà truyền phát tin đi ra ngoài, nhìn hai cái tiểu soái ca hướng về phía màn ảnh. Đồng thời lộ ra tươi cười. Khán giả quả thực cảm thấy trái tim đều bị đánh trúng, ô ô ô chúc mã thật tốt đẹp. Ta cùng ta đối tượng cũng chưa hai người bọn họ, huynh đệ, ngọt. Quá soái quá soái quá soái. Thiệt tình nói như thế nào đều nói không đủ. Ta còn là đầu một hồi nhìn thấy Giang Tiểu Trước cười như vậy ngọt đâu. Muốn chụp hình đương hình nền di động, nói chuyện phiếm bối cảnh, máy tính bình bảo, muốn cho ta thế giới bị đẹp tiểu ca ca vây quanh. Phía trước thật là cái sẽ hưởng phúc người. Ha ha ha ta đột nhiên hạnh phúc cảm bạo lều. Các vị suy nghĩ một chút, Xuyên ca là muốn đem này bức ảnh phát đến Weibo thượng. Ta hiện tại cơ hồ đã xoa xoa tay tay chờ những cái đó các fan phản ứng. Bất quá bọn họ đều chỉ có thể nhìn đến thành phẩm ảnh chụp. Chúng ta còn có thể thấy chụp ảnh quá trình. Mẹ vịt, như vậy vừa nói hảo vui vẻ vịt. Bên này phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều chờ mong vây xem fan CP phản ứng. Phía dưới phát sóng trực tiếp bình luận khu đã có fan tranh đi lên, Tiểu Trước tử ngươi muốn chịu. Đừng a, ngàn vạn đừng cong, như vậy ta còn có thể ảo tưởng ta về sau có thể cho ngươi đương lão bà. Đêm qua hạ mưa to, đánh thưởng chủ bá tinh tế kim cương vũ 3.000 viên. Giang trước ta cầu ngươi cong một chút đi, liền một chút, cho ta một cái cơ hội. Ta là lão công phấn, đánh thưởng chủ bá tổng tài xa hoa biệt thự 500 đống. Khán giả, Giang trước còn không biết chính mình tài sản tiền thu một tuyệt bút. Đã thượng phát sóng trực tiếp trang đầu phú hào bảng, hắn cuối cùng cùng Vân Túc Xuyên chiếu xong rồi ảnh chụp. Cũng có loại xong xuôi một kiện quan trọng đại sự dường như cảm giác. Còn cảm thấy rất cao hứng, hai người vai sóng vai về phía bên ngoài đi. Vân Túc Xuyên cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động. Hỏi Giang trước, cái này án tử làm thế nào? Giang trước nói thuận lợi cũng không thuận lợi. Miêu Hàn Lượng án tử mặt ngoài hình như là đã điều tra xong. Chính là Niên Tân Vũ căn bản là không quen biết Trình Am bọn họ. Ta cũng không biết chuyện này cùng 7 năm trước sự tình có cái gì liên hệ. Tổng cảm thấy không yên ổn, tác giả có lời muốn nói. Giang chủ bá đạt thành thật nhiều cái chết thẳng nam cũng có ngốc tử muốn thành tựu. Sao, v kép sao? Hết chương.